Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, đàm phán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng khu vực Hoa Đông, tổng cộng 6 thành phố. Lần này Dịch Tiểu Phi đến, cũng không có trước cùng ba môn liên minh người chạm mặt, mà là mang Như Ngọc, Dịch Thiên Lang. Còn có Tiểu Thi Thi, trước tiên ở 6 thành phố du đãng một hồi, đối với 6 thành phố trong tất cả đại gia tộc tình huống. Chẳng qua là nghe, cũng không có chính mắt nơi gặp, phen này dạo chơi xuống, quả thật gặp được không ít sự việc, lại tới Càng Nam võ đạo giới cùng võ đạo giới trong. Tổng cộng có 10 thượng cổ tộc thị, thập đại thượng cổ tộc thị. 6 vị tôn giả cảnh tồn tại, cái này không thể nghi ngờ đã là một cổ lực lượng cường đại dị thường. Ba môn liên minh bị chèn ép rất nghiêm trọng, bất quá nhiều nhất cũng chính là động hư cảnh người ra tay. Còn như tôn giả cảnh sống chết liều giết, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, là thật khó phát sinh, mà đây thoáng một cái, chính là nửa tháng thời gian. Làm Dịch Tiểu Phi đến ba môn liên minh hôm nay sở tại. Nhận được tin ba môn liên minh, ba đại tôn giả cảnh đều là mang trong môn trọng yếu tộc nhân ra nghênh tiếp. Dịch tướng quân bây giờ uy thế, ba môn môn chủ thấy cũng là cần cung kính đối đãi. Huống chi lần này Dịch tướng quân còn đại biểu đạo tộc Tiêu Giao môn, Tiêu Diêu Nhất Thiên, Hám Sơn môn, Hám Lôi Tử, Càn Khôn môn, Càn Không, đây là ba môn môn chủ, ba đại tôn giả cảnh tồn tại, cái này nghênh tiếp đội hình, đối với ba môn con em mà nói, là trước đó chưa từng có, nhưng bọn họ đều biết, người này có cái này tư cách, đại náo nhan tộc tôn giả đại điển, đây đều là rất nhiều thượng cổ tộc thị người chính mắt nơi gặp, chẳng qua là đáng tiếc. Bọn họ và nhan tộc tồi tệ quan hệ, ban đầu cũng không có đi. Khi biết nhan tộc thất lạc mặt to, ba môn con em trong nội tâm đều là rất hưng phấn vui vẻ. Mà hôm nay trước đây không lâu, lại có tin tức phát ra, Dịch tướng quân diệt nước Nhật võ đạo giới 5 đại tôn giả. Cái này mặc dù không có người chính mắt nơi gặp, cũng không có chứng cớ, nhưng lời đồn đãi nhiều như vậy. Kia sợ không phải Dịch tướng quân làm, sợ rằng cùng Dịch tướng quân cũng có quan hệ nhất định. Như vậy chạm mặt dưới, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cùng ba môn môn chủ trò chuyện. Những người khác lời nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà đối với Dịch Tiểu Phi một ít nghi vấn chỗ, bà lão đầu cũng là rất kiên nhẫn giải thích đi ra. Dẫu sao nhiều Dịch Tiểu Phi một người, bọn họ ba môn liên minh có lẽ thật vẫn không cần quá kiêng kỵ. Càng Nam cùng vậy 6 vị tôn giả, theo các ngươi nói như vậy, các ngươi âm thầm trong đó đã giao thủ qua. Dịch tướng quân, bọn ta đã cùng trong đó 3 người giao thủ qua. Tiêu Giao môn Tiêu Diêu Nhất Thiên, cả người trường bào màu xanh, cả người so với là gầy nhỏ, nhìn qua tương đối hòa ái. Giao thủ có lẽ vậy 3 vị tôn giả, có thú hóa người thủ đoạn, thực lực khá là bất phàm, đã bước vào tứ phẩm, ngũ phẩm tôn giả cảnh. Lần này mở miệng là Hám Sơn môn Hám Lôi Tử, cho dù là lâu năm hình dáng, khối này đầu một chút đều không so Thiên Lang kém. Trước gặp mặt dưới, để cho Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên cảm giác, chính là tinh khí của người này có lẽ rất nóng nảy. Mà đang nhập Dịch Tiểu Phi đầu tiên nhìn ấn tượng, cái này Hám Lôi Tử đang đối với mình người trong môn phân phó chuyện lúc này vậy kêu là một cái thô cuồng, trong môn con em cùng trưởng lão đối với dị thường sợ hãi. Dịch tướng quân, còn có 3 người là Càng Nam tôn giả cảnh, vậy 3 người dù là không có giao thủ, nhưng bọn ta phỏng đoán so với kia 3 cái lão già kia mạnh hơn một ít. Càn Khôn môn Càn Không lên tiếng. Lão đầu này nhất là bình thường, không có gì vượt trội đặc điểm, mà chính là loại này bình thường, trong ba người lấy càn không thực lực mạnh nhất, đã đạt đến ngũ phẩm tôn giả cảnh đỉnh cấp, mà Tiêu Diêu Nhất Thiên cùng Hám Lôi Tử đều là tứ phẩm tôn giả tột cùng thực lực. Hôm nay ta tới, ba vị có cái gì dự định? Ta muốn nghe một chút. Dịch Tiểu Phi muốn nghe một chút ba người ý kiến. Ánh mắt quét qua ba người, chậm rãi mở miệng nói. Dịch tướng quân, đương nhiên là giết tới đi. Giết bọn họ, cho lão hủ cút ra khỏi khu vực Hoa Đông. Cút ra khỏi Ti Kiêu. Quả nhiên tính tình nóng nảy Hám Lôi Tử. Dù là ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, nóng nảy cũng không khống chế được. Cái này làm cho Tiêu Diêu Nhất Thiên cùng Càn không nghe, sắc mặt hơi một bên. Cái này ông bạn già, ở bọn họ trước mặt nóng nảy nổ một chút, tùy tiện nói cái gì đều được. Nhưng hôm nay là ở Dịch tướng quân trước mặt, cái này mở miệng nói chuyện, thật có chút không biết đúng mực. Nhìn cái gì? Dịch tướng quân, lão hủ chính là loại này nóng nảy, hy vọng ngươi không nên khách khí. Hai cái ông bạn già cái loại đó xem mình ánh mắt. Hám Lôi Tử không để ý tới, mà là nhìn về phía Dịch Tiểu Phi rất trực tiếp mở miệng nói. Không sao, đây là Hám Lôi Tử ngươi đề nghị. Vậy hai người đâu? Dịch Tiểu Phi ánh mắt xem giống như Tiêu Diêu Nhất Thiên cùng Càn Không. Tiếp tục mở miệng hỏi. Dịch tướng quân, lão hủ cảm thấy, đi trước đàm phán, đây là ổn thỏa nhất. Càng Nam cùng trong 10 thượng cổ tộc thị chiếm cứ khu vực Hoa Đông 70% thế lực gia tộc, mà chúng ta chỉ còn lại 30%, để cho bọn họ nhường ra 20% an phận làm việc, cái này đều có thể tiếp nhận. Tiêu Diêu Nhất Thiên suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói, đây hoàn toàn là dĩ hòa vi quý. Dựa theo Tiêu Diêu Nhất Thiên tính tình, không muốn đại động can qua, chia một nửa, không ổn. Cái này thủy chung là ta Hoa Hạ địa phương, bọn họ 10 thượng cổ tộc thì muốn ở nơi này hoa động khu vực, nắm trong tay 30% thế lực đủ, có thể hưởng thụ tài nguyên cũng đủ rồi, mà chúng ta cần 70%. Hôm nay Dịch Tiểu Phi tới, vừa có đạo tộc chỗ dựa, cân nhắc dưới mới có thể để cho Càn không có bực này ý tưởng. Giờ phút này ba người đều đưa mình đề nghị nói ra hết, mà hôm nay liền phải đợi Dịch Tiểu Phi quyết định. Dẫu sao ba người vẻn vẹn chỉ là đề nghị, cuối cùng quyền quyết định là ở trước mắt cái này người thanh niên trên người. Như Tiêu Diêu Nhất Thiên nói, trước đàm phán một phen. Dẫu sao tôn giả cảnh một khi động thủ, đến lúc đó có lẽ sẽ liên lụy người vô tội. Có 6 tên tôn giả cảnh ở đây, đúng là một phiền toái. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà những lời này để cho ba người cũng gật đầu một cái. Bọn họ còn không biết Dịch Tiểu Phi thực lực, nhưng tóm lại là 6 tên tôn giả, nhất là Càng Nam vậy 3 tên tôn giả tình huống, còn không phải là rất hiểu. Đường đột động thủ sẽ xảy ra vấn đề. Dẫu sao đạo tộc 2 người lão tổ, một cái đều chưa đến. Nếu là đến một người, là có thể trấn áp tình hình nơi này. Bây giờ do Dịch Tiểu Phi làm ứng đối người, ít nhất ở trong mắt bọn họ vẫn có chút áp lực. Được, vậy Dịch tướng quân phái ta sai người đưa tin tức đã qua, ước định một cái thời gian gặp mặt. Chắc hẳn những tên kia cũng không muốn cùng chúng ta như vậy dây dưa. Hám Lôi Tử gật đầu một cái, tánh tình nóng nảy đứng lên, hận không thể ngày mai là có thể đàm phán gặp mặt. Đưa tin tức đã qua, 5 ngày sau đi, mọi người đều có thể kịp chuẩn bị. Bất quá địa điểm, không biết ba vị ở nơi này khu vực Hoa Đông có gì tốt lựa chọn. Dịch tướng quân, nếu cho 5 ngày thời gian, vậy thì hẹn ở Hoa Đông cao điểm đi. Dù là thật đến vậy đầy đất bước, ra tay dưới, bên kia cũng có lợi cho giao chiến. Tiêu Diêu Nhất Thiên lập tức nghĩ tới một chỗ, nói ra, Hoa Đông cao điểm, đây là khu vực Hoa Đông, ngọn núi cao nhất, có hơn 2000 thước độ cao so với mặt biển cao độ.